Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, 021 Nguy S thành lập. Hi, Mộc lão sư, cái này xin ngươi nhìn một chút. Đây là cái gì? Nhìn lấy trong tay Eli Ayase một chồng lớn tờ giấy. Mộc Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này là thông qua hội học sinh thảo luận mà chế định ra tới kế hoạch. Ta đang nghĩ thông suốt qua những thứ này là không là có thể trợ giúp Otonokizaka thu nhận đến càng nhiều hơn học sinh. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu kết quả cái kia một chồng tờ giấy. Tùy tiện nhìn mấy lần liền cảm giác có chút nhàm chán. Phía trên kế hoạch đều là tại tuyên truyền học viện Otonokizaka lịch sử biết bao lâu đời. Văn hóa biết bao xuất sắc. Nhưng là đối mặt Eli Ayase xen lẫn nhẹ nhẹ ánh mắt mong chờ. Chính mình chung quy không thể nói ra được đi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tiện tay đem những thứ này kế hoạch văn bản bỏ lên bàn. Tóc vàng, loại chuyện này cùng ta nói cũng không có ích gì chứ. Ta chẳng qua là một cái lão sư cũng không giúp được ngươi cái gì. Hẳn là đi tìm quản lý trưởng mới đúng. Nếu như tìm quản lý trưởng hữu dụng, ta liền sẽ không tìm ngươi. Eli Ayase thở dài. Vô luận như thế nào ngươi cũng là một cái lão sư. Hơn nữa ở trường học nhân khí ngoài ý liệu rất cao. Chỉ cần ngươi đáp ứng hiệp giúp chúng ta. Ta muốn toàn trường học sinh đều sẽ hành động. Coi như ngươi nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gãi. Gãi gò má. Nhìn chăm chú. Ngạch. Nhìn chăm chú. Ta nói không đến nổi như vậy đi. Nhìn chăm chú. Nhìn thấy Eli Ayase tự hồ là hạ quyết tâm. Chính mình không đáp ứng, nàng liền không buông tha. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ há miệng, vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Đoàng đoàng đoàng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, học sinh kia hội trưởng tại sao? Chúng ta là Honoka Kusaka cùng Kotori Minami, Umi Sonada, bởi vì một ít chuyện muốn tìm hội trưởng hội học sinh. A ha ha, tóc vàng. Xem ra ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc đây. Chuyện kia liền sau này hãy nói đi. Trùng hợp cho Mộc Tiểu Tiểu một cái hạ bậc thang. Như thế ta liền rời đi trước. Bye bye. Chờ. Chờ một chút. Nhìn thấy trong chớp mắt Mộc Tiểu Tiểu liền đến nơi cửa. Eli Ayase trợn to hai mắt vừa mới chuẩn bị gọi lại hắn. Liền phát hiện Mộc Tiểu Tiểu đã mở cửa chạy liền cái bóng đều không thấy. Yo. Nhìn thấy ngoài cửa ba nữ tử sững sờ đang nhìn mình. Mộc Tiểu Tiểu lên tiếng chào. Tiểu Tiểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Honoka Kusaka kinh ngạc hỏi. Nha, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Vỗ vỗ bả vai của nàng. Các ngươi không phải là có chuyện tìm tóc vàng sao? Vào đi thôi. Nha đúng rồi. Thành làm thần tượng phải cố gắng lên nha. Mặc dù ta cho là cái đó tóc vàng có thể sẽ không đáp ứng các ngươi. Liền như vậy, bye bye, hướng về phía Honoka Kusaka ba người nháy nháy mắt. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngựa không ngừng vó trốn chạy chỗ này. Xoạt xoạt, ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu hắn ở đâu? Phát hiện cánh cửa đi ra ngoài ba nữ hài tử bên ngoài. Cái thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Eli Ayase mặt lạnh lùng lạnh giọng hỏi. Ngạch, Tiểu Tiểu hắn đã rời đi rồi. Honoka Kusaka dường như không nhìn thấy Eli Ayase xanh mét sắc mặt. Tự mình cười nói. Hội trưởng, chúng ta có một số việc muốn cùng hội trưởng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vào đi, trầm mặc hai giây. Eli Ayase chừng các nàng một cái. Vốn là thiếu chút nữa thì muốn thành công. Hết lần này tới lần khác. Nghĩ tới đây, nàng đều không có biện pháp đối với Honoka Kusaka mấy người lộ ra sắc mặt tốt. Đoàn người đi theo Eli Ayase tiến vào hội học sinh phòng. Chỉ có Kotori Minami nghi ngờ gật một cái cằm của mình. Mộc lão sư làm sao biết mình là vì chuyện này mới đến hội học sinh? Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngồi vào vị trí hội trưởng lên. Eli Ayase cau mày nhìn lấy Honoka Kusaka ba người. Trên thực tế, chúng ta dự định trở thành sân trường thần tượng. Đi tham gia lai. Honoka Kusaka đi thẳng vào vấn đề. Đem quyết định của chính mình mới nói ra. Thần tượng, lai. Eli Ayase lông mày nhướn lên. Không có nói gì, chẳng qua là đánh giá lấy Honoka, Kusaka ba người. Chờ, Honoka, người nói quá thẳng thắn a. Umi Sonada không nghĩ tới bạn tốt của mình há mồm liền đem mục đích nói ra. Hơn nữa tham gia like cái gì? Đối với chúng ta mà nói còn sớm. Hiện tại liền thần tượng đều không phải. Có quan hệ gì? Ngược lại chúng ta sớm muộn cũng phải cần đi tham gia like. Nói lấy Honoka Kusaka quay đầu nhìn về phía Eli Ayase. Chỉ cần tham gia like cũng đạt được hạng nói. Như thế chúng ta trường học cũng sẽ trở nên nổi danh. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều tân sinh dự thi trường học của chúng ta. Coi như Honoka ngươi nói như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất kể có khó khăn bao nhiêu, chúng ta cũng không thể buông tha không phải sao? Ta nói các ngươi, loại trạng thái này không thành vấn đề sao? Eli Ayase cắt đứt lời nói của các nàng. Thành làm thần tượng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa, liền coi như các ngươi thành công, tay không phải thật có thể thu nhận đến tân sinh cũng không xác định. Nói cho cùng, đem trường học an nguy chặn tại loại này không thực tế trên sự tình. Thân ta là hội trưởng hội học sinh cũng sẽ không cho phép. Ai? Honoka Kusaka kêu lên, nhất định sẽ thành công rồi. Thành làm thần tượng, cho nên chúng ta vừa muốn xin một cái thần tượng hội đoàn. Ta liền nói thẳng, ta sẽ không đem hy vọng chặn ở trên người các ngươi. Thân là học sinh chỉ cần đem mình còn lại học sinh trung học phổ thông kiếp sống cố gắng phong phú là được. Về phần trường học an nguy, cũng không phải là các ngươi có thể giải quyết vấn đề nhỏ. Cho nên ta sẽ không đáp ứng các ngươi. Nha, những thứ kia trước không đề cập tới. Bên cạnh Nozomi Tuzu lại đột nhiên cắt đứt lời nói của Eli Ayase. Muốn thành lập hội đoàn ít nhất cũng cần 5 cái thành viên. Cho nên hội học sinh không thể đáp ứng cũng là đương nhiên. Chờ một chút, Tuzu ngươi, nếu như muốn thành lập hội đoàn nói, vẫn là gọp đủ 4 cái thành viên nói sau đi. 4 cái thành viên sao? Ta biết rồi. Honoka Kusaka gật đầu một cái. Ta nhất định sẽ đem người cân nhắc gọp đủ. Ta nói, Tuzu, tại sao phải nói thứ lời đó? Nhìn thấy Honoka Kusaka ba người biến mất ở trong phòng, Eli Ayase có chút bất đắc dĩ. Có quan hệ gì? Như vậy không phải là rất tốt sao? Đến lúc đó các nàng sẽ thành công cũng khó nói nha. Cho nên còn không bằng cho các nàng một cơ hội. Hừ, ngược lại vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không nhận thức cùng các nàng đấy. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù không có thành lập hội đoàn, nhưng nói thế nào cũng có một tí hy vọng. Honoka Kusaka hưng phấn nói. Chúng ta lập tức liền có thể trở thành thần tượng nha. Đúng rồi, nên cho thần tượng của chúng ta đoàn lấy tên mới được a. Kotori, Umi, các ngươi có cái gì không tên dễ nghe? Honoka ngươi thật đúng là ưa chuộng a. Umi Sonada lắc đầu một cái. Về phần tên, tùy ngươi rồi. Làm sao có thể tùy tiện? Đây chính là chúng ta thần tượng tổ hợp chung nhau tên a. Sau đó nhất định sẽ nổi danh. Nhất định muốn nghiêm túc đối phó mới được. Nói như vậy, đặt tên cái gì? Ta cũng không quá am hiểu. Kotori ngươi thì sao? Ta cũng giống vậy a. Kotori Minami cười khổ nói. Đúng rồi, cùng với tự chúng ta lấy, không bằng để cho mọi người cùng nhau tới giúp chúng ta như thế nào đây? Đột nhiên ánh mắt sáng lên, Honoka Kusaka nghĩ tới một cái rất chủ ý tốt. Ta muốn nếu như vậy, mọi người cũng nhất định sẽ bị khích động tâm tình đi. Hắc hắc, ta thật là thiên tài. Chỉ là đơn thuần đem chuyện này ném cho người khác mà thôi đi. Umi Sonada thở dài một tiếng. Tùy các ngươi, ngược lại ta cũng chỉ là bị các ngươi kéo tới mà thôi. Ai, Umi, Kotori các ngươi tới nhìn. Vừa mới chuẩn bị đem tuyên truyền áp phích dán lên Honoka Kusaka đột nhiên kêu lên. Cầm trong tay một tờ giấy nhỏ. Các ngươi nhìn, nhanh như vậy đã có người cho chúng ta đi tốt rồi tên nha. Ngoặc kép chấm chấm. Honoka ngươi là ngốc bẩm sinh sao? áp phích đều không có dán lên. Vì sao lại có người giúp chúng ta lấy tên rất hay à? Ai? Nói cũng phải à. Honoka Kusaka ngẩn người, mở ra trong tay tờ giấy. Nhưng là phía trên này cũng đích xác là cho chúng ta lấy tên à. Mi viết hoa S. Các ngươi nhìn, có phải hay không là Mộc lão sư? Kotori Minami nhớ ra cái gì đó. Nhỏ giọng nói, ngươi nhìn hắn thật giống như biết chúng ta muốn trở thành thần tượng sự tình. Cho chúng ta đặt tên cũng không có cái gì kỳ quái chứ. Tiểu tiểu sao? Quả thực có khả năng rất lớn đây. Honoka Kusaka gật đầu một cái. Bất quá những thứ kia chuyện phiền phức không muốn. Lần sau hỏi hắn là được rồi. Mui S sao? Cảm giác thật không tệ bộ dáng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, Umi Sonada cùng Kotori Minami cũng đồng dạng gật đầu một cái. Như thế quyết định rồi. Chúng ta thần tượng tổ hợp. Liền kêu Mui S rồi. Honoka Kusaka giơ tay. Tuyên ngôn nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.